Dương Vũ truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết kiếm hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Hoàng Sơn Hiệp Khách. Qua phần diễn đọc Dương Vũ. Thị trấn Thành Khai thật là sầm uất, cảnh tấp nập của những khách thương làm cho thị trấn như bừng lên một sức sống. Đây cũng là một con đường mà tất cả khách giang hồ thường dừng chân ghé lại nghỉ ngơi. Trong những khách điếm, các tửu lâu đều chật chỗ đông người. Thế mà đường vào thị trấn cũng còn từng lớp người thông thả lời cương tiến vào thị trấn. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng gay gắt như thiêu đốt da người. Trên đường lộ cũng đã vắng thưa người đi, ngược lại trong các tửu quán thì ồn ào náo nhiệt vô cùng. Chợt dưới ánh nắng như thiêu đốt đó, một con bạch mã đang nhịp gió câu trên đường lộ. Một chàng thư sinh với trang phục màu vàng đang nổi bật trên lưng tuấn mã. Chiếc nón rộng vành nhưng vẫn không che kín được khuôn mặt tuấn tú của chàng trai. Đưa tay lên lau những giọt mồ hôi rịn đầy trên trán. Chàng nhìn quanh một vòng rồi cho ngựa tiến vào một tửu điếm. Tửu bảo thấy khách vào, vội vàng ra đón tiếp mừng rỡ. Trào cương cho điếm nhị, thiếu niên lên tiếng thốt. Săn sóc ngựa cho kỹ lưỡng, ta sẽ thưởng cho. Điếm nhị dân dạ luôn mồm và dắt ngựa về tàu. Không biết vô tình hay hữu ý, thiếu niên thư sinh chọn ngay tửu điếm đông nghẹt khách giang hồ Võ Lâm. Chàng thanh niên vừa bước lên cầu thang thì đã nghe tiếng xì sầm. Tiền nhân của Cuồng Khất đó, có phải người đã quấy động truy hồn đường của Liên Hoa Cung đó không? Hắn đã sát hại một số cao thủ trong truy hồn đường và đã đẩy lui đường chủ, một người mà trong ngũ đại môn phái không đối địch được. Truy hồn đường chủ là một nữ lang nhưng võ công quán tuyệt, thế mà bị thư sinh đó đánh bại thôi. Thiếu niên định lên lầu, nhưng nghĩ sao, chàng lại thôi, và đến một chiếc bàn nhỏ còn bỏ trống ở cạnh cửa sổ. Nhìn ra được ngoài lộ, rồi mới quay lại nói với Tử Bảo. Đem thức ăn cho ta, và một bình rượu nhỏ, thứ thật ngon. Những tiếng sầm sì vẫn không ngớt. Lúc này trên giang hồ xuất hiện những thiếu niên thật là xuất sắc. Gần đây lại có một thiếu niên tự xưng là Thanh Y Khách, đã phá tan hình đường của Liên Hoa Cung. Những người dám đối địch với Liên Hoa Cung thật là gan cùng mình. Lời bàn tán tới đây thì Tử Bảo cũng đã đem rượu thịt ra tới cho chàng thư sinh. Vừa uống rượu, vừa thưởng thức món ăn. Chợt nhớ ra điều gì, chàng gọi Tử Bảo nói. Hãy lấy cho ta một bầu rượu và 5 cân thịt thật ngon. Rượu và thịt gói chung cẩn thận, rồi đem ra đây cho ta. Một bữa ăn ngon lành đã đến với chàng thư sinh, nhưng vẫn không làm cho chàng lộ nét vui trên khuôn mặt. Một tâm sự gì buồn đang ấp ủ ở trong lòng thư sinh lẩm bẩm. Một năm đã trôi qua rồi, Ngọa Long Sơn cây rừng cũng đã thay lá, Giang Huynh bây giờ còn lại đây. Bóng chàng liếc nhìn xuống đường, sự việc xảy ra khiến cho chàng quên đi sự việc ở Ngọa Long Sơn. Một đám người độ 12-13 tên đang kéo nhau vào quán. Thư sinh nhíu mày nghĩ. Lại gặp bọn tri hồn điện, tại sao Nam Cung Phương cứ mãi cho người quấy phá ta như thế này? Để tránh sự xô xát ở trong quán, thiếu niên gọi Tử Bảo đến tính tiền. Cũng vừa lúc ấy bọn người ở dưới đã ùn ùn kéo lên. Tên Tử Bảo vừa rút lui thì số người đã lên tới. Cũng đã đứng dây quanh bàn của thiếu niên áo vàng. Thực khách chung quanh đó, một số thấy có biến nên rút êm ra ngoài. Một số còn lại là khách Võ Lâm giang hồ, động tính hiếu kỳ nên nán lại để theo dõi câu chuyện. Một lão già dị dạng trong bọn mới đến liền lên tiếng hỏi. Tiểu tử, mi là Hà Thế Ngọc, truyền nhân của lão Cuồng Khất, đã sát hại một số môn đồ của truy hồn đường. Thiếu niên thư sinh chính là Hà Thế Ngọc. Chàng nhìn bọn mới tới, hừ một tiếng rồi cười nhạt nói. quý vị đi báo thù cho môn đồ của Tri Hồn Đường. Đó là biện pháp sau. Điều thứ nhất, ta dâng lệnh của cung chủ mời thiếu hiệp về cung để nói chuyện. Nếu không buộc lòng, tứ vị độc ma này phải dùng đến biện pháp thứ hai. Thế Ngọc cười khỉnh. Không ngờ bọn tứ vị độc ma cũng phải đi nhờ cơm của Liên Hoa cung. Lão già dị nhân tức giận quát lên như sấm. Tiểu tử, đừng hỗn láo. Rồi một ngày gần đây sư phụ ngươi còn phải cúi đầu quy phục bổn cung chủ của chúng ta nữa. Chứ đừng nói gì đến hậu sinh như ngươi. Thái Ngọc trầm giọng. Bọn mi ở trong Truy Hồn Đường. Mi đừng tưởng đường chủ của ta bị mi đẩy lùi ở rừng trúc mà lầm rêu rao cùng võ lâm giang hồ. Bốn đường chủ tạm tha mạng cho người đó. Giờ gặp tứ vị độc ma độc thủ Ngô Công Lưu Bát Đạt, ma diện ngũ xà Lưu Bá Khương, bạch diện độc kiền Khổng Bà và hát diện độc tâm Điền Quý thì đừng có hòng thoát khỏi. Thái Ngọc ung dung bưng ly rượu uống cạn một hơi rồi hỏi. Ta đã nghe xong đại danh của tứ vị độc ma. Giờ ta mời các ngươi hãy tránh ra nơi khác, vì ta không có thì giờ để nghe chuyện nhảm. Độc thủ Ngô Công Lưu Bát Đạt quát mắt nói. Tiểu tử, ngươi hãy theo ta. Thái Ngọc trầm giọng. Đừng hoài giọng, ngươi dám cãi lệnh sao? Như tứ vị độc ma thấy đó. Lão đại trong tứ vị quát to. Bác lấy y cho ta. Lệnh của lão vừa ban ra, tức thì một bọn bộ hạ tuốt trần đao kiếm cùng lượt tấn công vào Thái Ngọc. Chờ mũi kiếm của chúng đến gần, Thái Ngọc phóng giọt lên trên như chiếc pháo thăng thiên. Tay nắm lấy xà ngang, đu vắt vẻo ở trên trần nhà. Hụt rồi nha. Đoạn chàng buông tay rơi xuống, hai tay quơ tứ tung, chân thì đạp loạn xạ miệng la lên. Giang ra cho thiếu gia bay xuống chứ. Khi chàng đáp xuống đất thì bọn môn hạ của tứ vị độc ma cũng đã bị điểm huyệt đứng yên. Thật là một cảnh tượng xảy ra quá sức lanh lẹ và thật là tuyệt thủ võ lâm. Tứ vị độc ma kinh hãi trước tài điểm huyệt của chàng thư sinh. Lão đại của bọn tứ vị gằn giọng. Thằng nhỏ ngông cuồng kia, mi đừng phách lối mà phải bỏ mạng bởi độc thủ của lão gia bây giờ. Thái Ngọc càng trêu thêm. Hai tay của ta còn không sợ, huống hồ là chỉ có một tay của lão. Lão đại độc ma Lưu Bát Đạt hét lên. Tiểu tử, hãy đỡ chưởng của ta. Vừa hét, lão vừa âm thầm đẩy chưởng về phía Thái Ngọc. Nhưng chàng đã dung chưởng quay một vòng biến hóa ngay chưởng phong của lão ma. Bên ngoài người nhìn chỉ thấy đôi ống tay của hai bên phồng lên, chứ không thấy một luồng kình lực nào cả. Họ đều nhủ thầm, thủ pháp tuyệt hảo. Nhưng chẳng dám thốt ra miệng, vì ai dạy gì mà chút quả vào thân. Thế rồi chàng thiếu niên cao giọng. Hãy rời nơi đây, chúng ta động thủ cũng không muộn. Bị quá giải chưởng lực, lão đại độc ma có phần nao núng, nên ra hiệu cho bọn thuộc hạ. Đi! Hà Thái Ngọc chỉ ngại xuất thủ ở nơi đây gây nhiều thiệt hại cho Tửu Lâu, nên vừa nói xong chàng phóng ra cửa sổ lướt đi dùng dút. Chàng còn nói vọng lại, hãy ra nơi bìa rừng phía kia. Bốn tứ vị độc ma đuổi nhanh theo Hà Thái Ngọc. Đến một bãi đất trống thì mọi người mới dừng lại. Một lúc sau bọn môn nhân của tứ ma mới theo kịp và dây quanh trận đấu. Thái Ngọc lúc này cắt giọng nói. Tứ vị độc ma vẫn còn nuôi ý định xuất thủ cùng ta chứ? Lão đại bước tới hai bước, dõng dạc kêu lớn. Hãy đỡ chưởng của lão già. Tức thì lão ma đã đẩy sang song chưởng tua tủa bao trùm đến người của Thái Ngọc. Thái Ngọc dận năm thành công lực đẩy ra chống đỡ. Hai luồng áp khí chạm vào nhau chấn động cây lá xung quanh. Lưu Bát Đạt bị bức lùi ra sau ba bước mới đứng vững. Trong khi Thái Ngọc vẫn đứng yên như thần tượng. Thái Ngọc cười gằn nói. Bốn lão ma cùng xuất thủ một lượt đi. Tứ vị độc ma muốn kết liễu ngay tên thư sinh nên đồng loạt xuất chiêu. Mặt bọn chúng đằng đằng sát khí trông càng dễ sợ hơn. Khi bộ mặt bình thường của họ đã khó coi rồi. Chưởng lực của bọn họ hợp lại như là một bức thành trì kiên cố ào ạt ập tới Thái Ngọc. Tiểu tử, coi đây. Là tất cả đều đem tuyệt chiêu sở học, hợp công Thái Ngọc. Trước quy thế dũng mãnh đó, Thế Ngọc liền sử dụng ảo dân bộ, nhoáng lên, chàng đã thoát ra ngoài dùng chưởng lực của đối phương. Bọn tứ độc ma bị hụt chiêu, tấn công hụt vào khoảng không, và không biết đối phương đã dùng thuật gì để thoát khỏi dòng chưởng lực của mình, nên chúng hơi e ngại và hoang mang. Thế Ngọc trầm giọng hỏi, tứ độc ma, tại sao truy hồn chưởng và liên hoa cung cứ mãi cho người đeo đuổi và quấy rầy ta như thế này? Tiểu tử ngông cuồng, đừng có quá xem thường cung chủ của bổn cung. Người mà ra tay thì em y chết không kịp ngáp. Cung chủ liên hoa cung là ai? Lão đại của độc ma lắc đầu. Rồi mi sẽ biết. Nếu muốn biết, ngay bây giờ hãy theo ta về truy hồn đường. Đường chủ sẽ nói cho người biết. Thế Ngọc mỉm cười kêu ngạo nói. Bọn tài xài thuộc cấp như tứ vị độc ma không biết sao? Lão tàm buộc miệng kêu lên. Biết bằng cách mơ hồ. Biết tam đệ của mình vô tình mà thốt ra những câu hớ hên, lão chữa thẹn rồi quát to. Đừng dài dòng, hãy nạp mạng đi. Thân hình dị dạng của lão chớp lên rồi đôi tay xòe ra như vuốt chim ưng. Một làn độc chưởng tuôn ra như những đạo chỉ phong tấn công vào các đại huyệt của Thế Ngọc bằng cách bất ngờ. Thế Ngọc thoáng ngửi mùi tanh từ chưởng lực phát ra. Biết đó là độc chưởng của lão ma, chàng liền sử dụng ảo dân bộ, đồng thời vận công che kín các đại huyệt và đẩy lui độc chưởng của lão đại. Cũng trong lúc đó, đội trụy thủ của lão nhị theo thức mãnh hổ quá giang, tấn công mạnh vào phía hông của chàng. Thế Ngọc thấy thế đánh của đội trụy thủ quá ư là nguy hiểm, định chuyển thế đối phó. Nhưng ngay lúc đó lão tam và lão tứ cùng hợp công với độc xa thủ và âm ma chưởng dơi toàn lực. Sự hợp công của tứ vị độc ma thật là hữu hiệu, nên Thế Ngọc bị thế tứ bề thọ công, và trên đầu thì độc ma đang chụp xuống. Trước sự nguy cơ hiểm hóc đó, tức thì một luồng gió từ đâu đẩy tới, cuốn những độc xa rơi ra ngoài mười trượng. Còn Thế Ngọc thì búng giúp thân mình, len qua chưởng lực, đáp ra bên ngoài một cách an toàn. Đồng thời chàng đẩy ra một đạo kình phong quét tới bọn tứ ma, và có tiếng rú rùng rợn vang lên. Thật không ai ngờ Thế Ngọc lại thoát ra lối tấn công như là một màn lưới sắt đó, mà còn hạ được một độc ma. Tại đấu trường chỉ thấy ba lão ma trố mắt nhìn một cách sửng sốt. Từ lão ma bị một chỉ phong xuyên qua tâm và đẩy rơi trên đám độc xa của tam ca mình, nên mới bị lăn lộn đau khổ một hồi rồi mới tắt thở. Tam lão ma còn lại tức giận điên cuồng. Trong lúc đó thì Thế Ngọc cũng đang nhủ thầm. Cao nhân nào đã yểm trợ đẩy lui độc xa để cho ta kịp thời thoát khỏi thế nguy. Nhưng không để cho chàng kịp suy nghĩ lâu hơn, ba lão ma còn lại gầm lên. Hãy đền mạng. Cả ba liền tung chưởng cùng một lúc với 12 thành công lực, quyết một mất một còn với Thế Ngọc. Và bên ngoài những cao thủ môn hạ cũng lâm chiến tiếp trợ cho ba lão ma. Thế Ngọc vẫn thấy ba lão ma khi hợp công lại thật là nguy hiểm, lại còn có bọn thủ hạ tiếp lực, thì công lực lại đáng kiêng dè hơn. Ba lão ma đầu vì thương tiếc tứ đệ cho nên chúng vô cùng liều lĩnh, nên chàng không dám khinh địch. Chàng liền sử dụng một chiêu trong phá thiên chưởng đã học được từ lão cuồng khất ra đối phó. Khi sáu bóng chưởng trùng trùng ào tới thì chàng liền sử dụng đảo bạc sơn thạch, thế chưởng phá núi vừa thoát ra. Bình bình, ba lão ma như núi dở, bắn giọt ra sau, thân hình co rúm lại thật dễ sợ. Thế Ngọc không ngờ mình ra tay quá mạnh như thế. Nhìn ba lão ma với thương thế đó, chàng vừa buồn vừa mừng. Vì mình đi lãnh hội được một công lực cao cường đến như thế, chàng quay sang các môn hạ của Liên Hoa. Hãy cút đi và nói với chủ nhân của chúng bay. Thế gia sẵn sàng hầu tiếp. Đừng sai bọn dưới tay làm vật hy sinh như vậy nữa. Khi cả bọn chúng phóng đi rồi, chàng thở dài nhìn đấu trường quang lạnh. Chợt tiếng cười âm u thoát ra và mất hút trong rừng ở phía trước. Thế Ngọc lập tức dùng ảo dân bộ như một chiếc bóng đuổi theo tiếng cười ở phía trước. Chàng nhủ thầm, cao nhân nào đang cố ý trêu ghẹo mình đây? Thế Ngọc cứ đuổi theo và lúc chậm lúc nhanh. Tiếng cười cùng lúc vọng lên rồi cũng có lúc ngừng bặt. đuổi theo được một đoạn khá xa, chợt tiếng cười ngừng bặt và tắt hẳn. Thái Ngọc dừng chân lắng nghe một hồi lâu, nhưng vẫn yên lặng. Chàng tức tối quát lớn: "Vị cao nhân nào đang ẩn mặt, xin mời ra đối diện với tại hạ, chứ đừng ẩn nấp lén lút phá người như thế." Mặc cho chàng quát mắng, chỉ có tiếng la của chàng vọng lại đáp lời mà thôi. Chàng chán nản nhắm hướng Ngọa Long Sơn tiến tới. Tay của chàng rờ xem gói thức ăn và rượu còn không. Khi trời tối, vượt lên đến đỉnh Ngọa Long Sơn, Thế Ngọc giật mình khi thấy một bóng người đang ngồi ôm đầu trầm lặng cạnh hố vực sâu thăm thẳm. Chàng vội phóng mình lên một tàn cây một cách nhẹ nhàng để ẩn mình. Chàng nhủ thầm: "Nếu kẻ kia là một tay võ lâm cao thủ thì sự có mặt của ta đã bị phát giác ngay." Nhưng khi ấy người kia vẫn ôm đầu gục xuống, luồn miệng thở dài. Chàng mới biết bóng người ngồi ở dưới kia đang có một tâm sự buồn hay một điều đáng lo nghĩ. Thế Ngọc lầm bầm: "Biết bao giờ y mới chịu rời khỏi đây, chán quá đi thôi." Nói đến đây thì bóng người bên dưới đã đứng lên. Bóng trăng soi rõ mặt dáng người cao cân đối của một thanh niên cường tráng. Bóng đó lên tiếng thốt: "Giang nhị đệ, giả biệt em." Rồi thoăn thoắt xuống núi. Thế Ngọc nghe tiếng chàng định thốt to, nhưng đã ngăn lại kịp và tự nhủ: "Trời, không ngờ Từ huynh cũng nhớ đến ngày hôm nay, ngày mà Giang huynh bỏ mình nơi tuyệt địa thâm u này. Mình giận anh ấy thật là tội nghiệp." Ngẩn ngơ một lúc, chàng mới nhảy xuống và tới cạnh chỗ thiếu niên ngồi lúc nãy, và ngồi xuống dở túi thức ăn và bầu rượu ra. Tay của chàng chạm phải một vật mát làm cho chàng giật mình nhìn xuống. Ồ, một đóa hoa hải đường Từ huynh tặng nhị ca thật là tình nghĩa. Đôi mắt của chàng cay cay nhìn đóa hoa ở dưới ánh trăng. Hình ảnh của Nhã Trúc như chập chờn xuất hiện trong đài hoa. Môi hồng như thiếu nữ, mắt đẹp như hồ thu. Một dáng mảnh mai đài cát như một dòng khuê cát. Anh chàng nhị ca của Thái Ngọc thật là đẹp trai. Chàng buồn buồn mở nút bình rượu tu ực một hơi rồi nói: "Giang huynh, hãy uống rượu với tiểu đệ cho ấm lòng trong đêm trăng lạnh trên cao sơn này đi. Đệ không bao giờ quên được nhị ca đâu. Nhị ca thật giống như đóa hải đường mà từ ca đã để lại đây. Phải vì nhị ca đừng yểu mệnh thì trên bước giang hồ chúng ta vui biết là bao." Thấy Ngọc cứ uống rượu liên tu, chàng lè nhẹ thốt: "Đêm nay đệ sẽ ở lại đây với Giang huynh, mọi chuyện đều gác ngoài tai nha Giang nhị huynh." Thấy Ngọc vừa uống rượu vừa thốt ra những lời tâm sự tha thiết chí tình. Chàng có biết đâu, ẩn trên cành cây cao kín đáo, một bóng người đang nhìn chàng mà lệ rưng rưng. Thấy Ngọc vẫn vô tình thố lộ: "Nhị ca, đệ chán cảnh phiêu bạt giang hồ lắm rồi, nhưng tránh vũ còn nặng bên mình. Phụ thân thì bạc tâm, chưa gặp đệ còn phải hỗ trợ cho Từ huynh. Ngày nào mọi việc xong xuôi, đệ sẽ đến đây sống cạnh Giang huynh để chúng ta chia sẻ lạnh lẽo với nhau." Ánh trăng vẫn lạnh lùng chiếu sáng xuống trần gian. Đêm đã khuya, sương núi đổ nhiều. Thấy Ngọc cũng đã mềm say, chàng tựa người vào gốc cây thiêu thiêu ngủ. Lúc bấy giờ người ở trên cây mới nhảy xuống. Bóng người đó không ai khác hơn chính là Thanh Y Khách, mà cũng là Giang Nhã Trúc, người đã được Thái Ngọc và Từ Bửu Châu cùng thương nhớ trong đêm nay. Khi đáp xuống đất, Nhã Trúc thấy chàng thiếu niên đã ngủ say, sương xuống lạnh thấm ướt bộ võ phục màu vàng. Nhã Trúc vội cởi ngay cái áo khoác ở bên người phủ lên mình của Thái Ngọc. "Tam đệ sẽ mừng khi gặp lại Ngô huynh, hãy ngủ đi, một giấc ngủ đẹp Tam đệ à." Khoác cái áo che mình cho Thế Ngọc xong, Nhã Trúc ngồi cạnh đó nhìn xa xa đến lúc thiếp vào giấc ngủ say. Mãi đến khi rừng hồng ló dạng ở phương đông, tiếng muôn chim ca hát líu lo, Thế Ngọc mới bừng tỉnh giấc. Cái áo khoác ngoài rơi xuống đất, và một người đang tựa lưng vào gốc cây, hai tay khoanh trước ngực, đôi chân dài ra đang say ngủ, làm cho chàng giật mình mở mắt ra nhìn. Tim của Thế Ngọc đập lên liên hồi, chàng dục xà xuống ôm chặt người đang ngủ mừng rỡ gọi: "Trời, Giang nhị ca còn sống thật đây sao? Nhã Trúc đang say ngủ, nghe thấy Ngọc mừng, chàng mới mở choàng mắt ra. Trong một thoáng ngớ ngẩn vì gọi thức bất ngờ, chàng bình tĩnh lại và dùng khỏi tay của Thế Ngọc. Tam đệ buông nhị huynh ra, để làm gì kỳ thế? Vừa nói chàng vừa bước lùi ra sau, mặt hồng lên như thẹn thùng. Thế Ngọc mừng rỡ nên không để ý đến điều đó. Chàng vẫn hỏi liên miên, nhị ca, làm sao nhị ca thoát chết ở dưới địa quyệt? Thanh y khách, người đã làm gian tiếng võ lâm giang hồ gần đây là Giang huynh đó sao? Giang Nhã Trúc mỉm cười nhìn Thế Ngọc một lát, chàng mới lên tiếng nói. Tam đệ xấu ghê, mua rượu thịt ở đến đây ngồi nhắm một mình, không cho nhị ca cùng uống giới. Thế Ngọc tròn xe đôi mắt nói, nhị huynh có mặt ở đây hồi đêm hôm qua lẫn sao? Có từ lúc tam đệ đang động thủ với tứ vị độc ma nữ kia. Thế Ngọc nghe nói chàng mừng rỡ, phóng lại ôm Nhã Trúc và nói, Giang huynh là người yểm trợ cho đệ đó sao? Thế mà đệ không biết đó chứ. Tam đệ, chúng ta xuống núi đi, nhị huynh đói bụng quá rồi này. Thế Ngọc mỉm cười đáp, tiểu đệ muốn nhị huynh kể cho nghe chuyện rơi xuống khe núi thâm u mà lại thoát chết đó, rồi đệ mới chịu đi. Nếu ngô huynh không kể thì đệ làm gì? Nhị ca nhất định không kể sao? Tiểu đệ lao xuống thì biết ngay chứ gì. Nhã Trúc hốt hoảng kéo tay của Thế Ngọc nói, ngô huynh xin can, tam đệ mà lao xuống đó thì nát thịt ngay. Người có duyên may thì mới được toàn thay, mà duyên may mắn đó chỉ một lần thôi. Thế Ngọc nghe vậy càng nôn nóng hơn. Chàng đứng dừng lại tại vùng vằng và nói, đệ nhất định không xuống núi, nếu nhị huynh không chịu tiết lộ chuyện đó. Đệ ở đây và nhịn ăn luôn. Nhã Trúc buông tay của Thế Ngọc ra, hai tay chắp sau lưng. Chàng nhìn tam đệ của mình mỉm cười và nói, tiểu cuồng lạ lùng thật, muốn kể phải để cho ngu huynh no bụng cái đã chứ, đói quá rồi nè. Thôi được, đệ đành nhượng bộ huynh một lần. Giờ chúng ta xuống núi vào thị trấn dùng bữa đi. Trong một tửu quán vắng vẻ trên đường dẫn vào thị trấn, hai chàng thanh niên võ hiệp đang ngồi đối diện nhau. Trên bàn những thức ăn còn bốc khói nghi ngút, mùi thơm bốc lên ngào ngạt. Thanh niên trẻ tuổi tươi cười nói, nhị huynh à, cần gì phải vào tửu quán rộng làm gì? Tửu quán này tuy nhỏ vắng vẻ nhưng thức ăn đâu có kém gì. Tam đệ nói đúng, ngô huynh không thích nơi đông đúc, nhưng đôi lúc mình cũng phải tìm đến những đại tửu lâu, vì ở nơi đó mới là một nơi mà mọi người thâu thập những tin tức mới lạ của giang hồ một cách mau lẹ và rõ ràng. Thì tiểu đệ có phủ nhận điều đó đâu. Tuy nhiên lúc này mà huynh đệ chúng ta kéo nhau đến đó để tâm sự thì là một điều không nên chút nào. Bởi vậy nên ngô huynh mới chọn tửu quán này. Thôi ăn đi, thức ăn nguội là hết ngon đó. Cả hai thiếu niên cùng bật cười vui vẻ rồi cúi xuống những bát cơm thơm ngon. Hai chàng thiếu niên đó không ai khác hơn chính là Hà Thế Ngọc và nhị huynh của chàng là Giang Nhã Trúc. Nhã Trúc thì chậm rãi ăn uống, còn Thế Ngọc có vẻ như vội vàng. Cho nên chẳng bao lâu chàng đã buông bát đũa ngồi chờ. Thấy Nhã Trúc vẫn ăn từ từ, làm cho chàng thanh niên sốt ruột. Ồ, Giang huynh dùng bữa như là các thiếu nữ không bằng vậy. Biết tâm đệ của mình đang nóng nghe câu chuyện, gã thiếu niên mỉm cười nói, từ từ ăn mới ngon, tội gì phải vội vàng cho mệt. Thế Ngọc có vẻ bực dọc nói, dường như trêu được tiểu đệ thì nhị huynh mới hài lòng. Nhã Trúc buông đũa, chàng uống ực một chung rượu nhỏ rồi mới trầm giọng nói, để muốn biết những gì xảy ra cho ngô huynh suốt một năm trời nay có đúng không? Thì đây, ngô huynh sẽ bắt đầu kể cho tiểu đệ nghe, chứ đừng có ngắt lời nha. Từ lúc Giang Nhã Trúc cùng Thế Ngọc lên Ngọa Long Sơn để xem bọn ma đạo giang hồ và Ngũ Đại Môn phái lên thám hiểm động cốc của Ngọa Long tiên sinh, cho đến lúc Nhã Trúc nhảy ra cướp lại lục trúc bài trên tay của Nam Quan Nhâm Ngụy Tẩu, chàng bị nhị ma Song Trảo Đổ Chấn và Đầu Bưu cùng lão ma đầu ngoại bang Nhâm Ngụy Tẩu dây đánh đến phải bị trọng thương, và rồi cuối cùng bị chúng đánh bật xuống khe núi sâu thăm thẳm. Trên tay vẫn cầm lục trúc bài, chàng thấy thân mình bị cuốn rơi với một tốc độ thật nhanh, và rồi chàng ngất đi không còn biết gì nữa. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, chàng mới từ từ tỉnh giấc. Một cảm giác lạnh lẽo làm cho Nhã Trúc bật rung cầm cập. Chàng hoang mang, không nhớ được chuyện gì đã xảy ra. Nằm bất động một lúc lâu, Nhã Trúc hơi trở mình, toàn thân đau nhức như bị ai giận lên. Chàng bật rên nho nhỏ, như không đủ sức để phát ra âm thanh. Nhã Trúc không dám cử động, chàng nằm im, cố nhướng to đôi mắt để nhìn. Xung quanh chỉ một màu xanh thẳm của lá cây, rồi thì như là màu đen, màu xám. Nhã Trúc say sẩm với sự đảo lộn quay cuồng đó. Chàng lại nhắm mắt lại, rồi từ từ mở ra. Lúc này Nhã Trúc mới hoàn toàn kêu thầm lên. Trời ơi, đây là một vực sâu. Những tia nắng từ trên cao chiếu xuống vực thẳm một cách yếu ớt. Những khối sương mờ còn phủ đầy vực sâu. Cảm giác lạnh giờ đây mới làm cho Nhã Trúc hiểu rõ là áo quần của mình đã đẫm ướt sương đêm. Nhã Trúc muốn nhấc tay rờ rẫm nơi mình đang nằm là đất, cỏ hay là gì, nhưng chàng lại rú lên đau đớn. Ôi, sao lại đau buốt cả châu thân như thế này? Tiếng rên rỉ của chàng vừa dứt thì chợt có tiếng nói lạnh lẽo vang lên. Tiểu tử, mày thoát chết là may lắm rồi đó. Xá vì một chút đau đớn đó mà rên la ồn lên thế. Nhã Trúc giật mình kinh ngạc, không ngờ dưới vực sâu này ngoài chàng ra còn có người nữa. Chàng thì thào nói, ai đó? Tiểu tử, mi chưa nhìn thấy được ta đâu. Nghe giọng nói, Nhã Trúc cũng biết đó là một lão nhân. Chàng lễ phép hỏi, tiền bối, đây là đâu? Ở đây có một mình tiền bối và giảng bối, hay là có nhiều người nữa vậy? Giọng cười lạnh lẽo lại vang lên. Đã 70 năm nay rồi tiểu tử, ngươi là nhân vật thứ hai có mặt tại tuyệt địa này. Mày có biết ta tự đặt cho nơi này là gì không? Địa ngục trong lòng đất đó, có biết không? Nhã Trúc bị đau đớn mà lại nói chuyện nhiều, khiến cho chàng thở hổn hển nói. Tiền bối cứu giảng bối đấy ư? Ai thèm cứu mi, ta thù ghét loài người, nên mới thấy mi bị rơi xuống, ta đã bỏ mặt không thèm đếm xỉa đến rồi. Nhã Trúc nghe lão nhân nói, chàng thở dài rồi thôi. Thế sao tiền bối lại nói chuyện với giảng bối làm gì? Thì ta thấy mi là một đứa bé dễ thương, nên ta không ghét nữa, chứ sao? Nhã Trúc vẫn không thấy mặt lão nhân đó như thế nào. Nhưng nghe giọng nói hiền từ của lão cũng đủ làm cho chàng cảm mến lão ta ngay. Tiền bối nói thương mà lại để cho giảng bối nằm ở ngoài sương gió như thế này sao? Ta đã để cho tiểu tử nằm đó suốt 2 ngày liền rồi đó. Tiền bối, giảng bối đã ngất đi 2 ngày rồi ư? Phải, mi đã bị ngất đi 2 ngày. Ta không đem mi vào trong động là để phạt mi đã đè nát của ta một số tiền thảo nam. Tiền thảo nam? Tiền thảo nam là cái gì? Giảng bối đâu biết được. Tiền thảo nam là một loại cây, ta đặt tên cho nó đó. 70 năm trôi qua, nó là lẽ sống của đời ta. Rồi mai đây ngươi tỉnh lại, ngươi sẽ thấy tiền thảo nam hình dáng như thế nào và dễ yêu như thế nào. Nhã Trúc khép đôi mắt lại, chàng mệt mỏi rồi thốt. Giảng bối lạnh quá. Tiếng của lão nhân tỏ vẻ thương hại. Ồ, ta quên khuấy đi chứ, tội nghiệp quá, hãy há miệng ra đi. Nhã Trúc vừa há miệng ra, bỗng một vật gì to bằng cái trứng bay lọt vào miệng của chàng và tan ra. Nhã Trúc nuốt xuống cổ, có một mùi thơm ngọt ngào. Chỉ trong chốc lát, chàng cảm thấy toàn thân ấm áp trở lại và đau nhức cũng dường như đỡ bớt đôi phần. Chàng cố gượng ngồi dậy tạ ơn, nhưng lão nhân đã lên tiếng cản lại. Tiểu tử, ngươi còn yếu lắm, chớ có nên cử động vội. Nói đoạn lão nhân đứng lên ra ẵm Nhã Trúc, đặt vào một chiếc giường trải cỏ thật êm. Chàng thiếu niên mở mắt ra nhìn vị ân nhân của mình, giọng cảm động nói: "Đa tạ tiền bối đã cứu mạng. Khỏi cần cảm ơn làm gì tiểu tử, mi ráng nằm nghỉ nha. Chỉ cần ba hoàng hồi sinh đan là mi sẽ bình phục ngay." Nhã Trúc ngạc nhiên hỏi: "Hồi sinh đan? Phải, đó là viên thuốc mà mi vừa uống đó. Cũng may là ta còn được 5 viên. Nhã Trúc cảm động rung giọng nói: "Võ Lâm Mạc học Giang Nhã Trúc xin nguyện nghi ơn lão tiền bối đã thương tình cứu mạng." Giang Nhã Trúc sao? Ồ, một cái tên thật là hay, đẹp như khuôn mặt của tiểu tử vậy đó. Nhã Trúc tuy đau đớn nhưng cũng bản lẽn trước những lời khen tặng đó. Chàng ấp úng chưa biết phải trả lời ra sao thì lão nhân đã lên tiếng nói tiếp: "Tiểu tử, ta là hư vô tiên tử Trang Thảo Nam, trong hư vô phái." "Ồ, hư vô phái là một phái bí mật trong chốn võ lâm. Giảng bối được diện kiến với tiên tử thật là một điều vạn hạnh." Tiếng của lão nhân nói như nghẹn ngào: "Tiểu tử, suốt 70 năm trời giam mình dưới tuyệt địa này, ôi, đây là lần đầu tiên ta mới được nhắc đến cái tên họ của ta đó." Nhã Trúc lại càng mến thương lão nhân hơn. Chàng xúc động nói: "Nơi đây không có cách gì để lên trên đỉnh núi được hay sao?" Hư vô tiên tử thở dài và đáp: "Ê, không lên được đối với ta kìa. Ta hy vọng tiểu tử sẽ lên được. Tuy nhiên sự lên được để liên lạc với đất liền thì còn phải chờ vào sự tận tâm rèn luyện của tiểu tử nữa. Nhưng thôi, chuyện đó ta sẽ kể cho tiểu tử biết. À, giờ mi có thấy đói bụng chưa?" Nghe hỏi đến sự đói, Nhã Trúc mới cảm thấy trong bụng còn cào, nước miếng của chàng ứa ra, làm cho chàng đáp như là ngọng nghẹo vậy: "Dạ, đói lắm ạ." Tiếng lão nhân bật cười ròn rã, rồi xa dần. Một thoáng sau, bà ta trở vào trao cho Nhã Trúc một cuộn cây: "Ăn đi, đó là món ăn duy nhất ở cái địa ngục này đó." Nhã Trúc đói cồn cào, nhưng lúc cầm cuộn cỏ trên tay mềm mềm, chàng cảm thấy chán nản. Cây cỏ là thật lạ lùng và thật là đẹp, nhưng không làm hấp dẫn được sự đói của chàng trong lúc này. Lão nhân thấy thế phì cười: "Tiểu tử mi chê thức ăn này sao? Thật là ngu dốt. Ở trên đất liền dễ gì mà được ăn thức quý báu này. Hãy ăn đi rồi mới biết. À, hỡi tiểu tử ngu si kia." Thấy hư vô tiên tử vừa mắng vừa cười nên Nhã Trúc không thấy giận. Chàng đưa cuộn cỏ lên miệng cắn và nhai một cách hờ hững. Vừa nuốt miếng thảo mộc xanh tươi đó xuống bụng, Nhã Trúc đã kinh ngạc vì hương vị ngọt ngào mát mẻ của nó. Chàng còn có cảm thấy một sự khoan khoái khắp cả châu thần. Nhã Trúc thốt lên vẻ ngạc nhiên nói: "Ồ." Rồi chàng lại nhai ngấu nghiến. Chẳng bao lâu thì hết cuộn thảo đó, thì bụng cũng đã vừa no. Lão nhân ngồi cạnh bên chàng hiền từ nói: "Ngon không cậu bé?" "Thưa tiền bối, thật là một thức ăn ngon mà giảng bối không thể nào ngờ được." Hư vô tiên tử mỉm cười hiền hậu nói: "Tiền thảo nam đó." Nhã Trúc gượng mình lên dựa vào vách đá. Chàng chăm chú nhìn lão nhân, một người già nhưng nét mặt vẫn hồng hào khỏe mạnh. Đầu tóc bạc phơ như một vị tiên nương của lão nhân được búi ngược về phía sau. Bộ gió y màu trắng đã bạc màu, hơi ngà ngà nhưng vẫn làm không mất đi vẻ thanh cao của bà ta. Với nét mặt đó khiến cho kẻ đối diện nghĩ rằng lúc còn thanh xuân, bà ta là một giai nhân sắc nước hương trời. Nhã Trúc lúc này nghĩ thầm: sao một người đẹp xinh như thế mà lại chôn vùi cuộc đời ở chốn thâm u này? Lão nhân như đoán được ý nghĩ trong đầu của chàng trai. Bà ta quay nhìn ra ngoài cửa động và nói: tiểu tử, có lẽ mi đang tự hỏi là tại sao ta lại sống ở đây có phải không? Nhã Trúc chưa đáp thì bà ta đã nói tiếp: năm 25 tuổi, cuộc đời xuân nữ của ta đã bị giam hãm ở đây rồi. Ôi cuộc đời đầy bất hạnh đau thương. Nhã Trúc sửng sốt. Tiền bối, ngài đã 95 niên kỷ rồi. Bị ngạc nhiên lắm hay sao? Dân, giản bối cứ tưởng bà chỉ khoảng 60. Thế mà suốt cả những ngày tháng buồn khổ, vẫn không tàn phá được sức khỏe của ta. Tiểu tử mì có biết nhờ đâu không? Dạ không biết. Hư vô tiên tử lại tiếp. Nhờ tiên thảo nam đó. Nhã Trúc lại thốt. Ồ, thật là tiên thảo. Phải, nó là một loại tiên thảo. Ở đây không có một sinh vật nào có thể ăn được cả. Nó đã nuôi ta suốt cả 75 năm trời. Và giờ thì tới phiền mì. Rồi bà lại hỏi. À, mà tiểu tử tại sao mì lại rớt xuống đây vậy? Giản bối bị bọn ma đạo hợp công đánh rơi xuống vực sâu này. Họ nỡ dày đánh một đứa trẻ hiền hậu như mi sao? Ồ, trên đời vẫn còn sự tàn ác như thế sao? 75 năm trời nay, ta không bao giờ nghĩ đến thế giới loài người nữa. Nhưng ta không ngờ loài người lại ác độc đến như vậy. Ôi, thật không ngờ. Nhã Trúc tiếp theo. Không ngờ bây giờ tiền bối lại gặp giảng bối tại đây. Hai người cứ mãi mê trò chuyện. Và không ngờ bóng tối đã bắt đầu sụp xuống. Chợt nghe hư vô tiên tử nói. Ở tuyệt đạo này đêm dài hơn là ngày. Mới chừng này mà bóng tối đã bắt đầu ngự trị. Trên thế giới loài người kia. Giờ này có lẽ họ mới bắt đầu sửa soạn bữa cơm chiều. Nhã Trúc thấy xót xa trong lòng. Nước mắt của chàng gần ứa ra mi. Trời ơi, giảng bối phải sống một cuộc đời tăm tối thâm u này mãi hay sao? Hư vô tiên tử cũng thương xót chàng thiếu niên trẻ tuổi. Bà ta an ủi nói. Ta hy vọng mi sẽ được trở về với nhân gian. Âu đó cũng là nhờ thiên duyên. Hãy bền tâm kiên nhẫn. Trời sẽ không nỡ đày đọa kẻ hiền nhân. Cũng giống như ta. Cuộc sống gần tắt bóng thì lại được gặp mi. Thôi hãy ngủ đi, mọi việc rồi sẽ quen dần. Giờ này ta cũng đã buồn ngủ lắm rồi. Nói rồi bà ta đi vào một góc động, rồi nằm yên lặng. Không bao lâu tiếng ngáy đều đặn vang lên. Nhã Trúc lắng tai nghe như nghe một điệu đàn ru ngủ. Và chàng cũng đã thiếp đi. Thấm thoát thế mà đã 3 ngày trôi qua. 3 ngày Nhã Trúc vẫn được nằm yên để được hưởng sự săn sóc triều mến của hư vô tiên tử Trang Thảo Nam. Đến ngày thứ 3 thì chàng đã bình phục hẳn. Đó cũng là nhờ hồi sinh đan, một môn thuốc thần định của môn phái hư vô. Sáng chàng ra ngồi bật lên như một người khỏe mạnh. Tiên tử nhìn chàng nở một nụ cười thật vui. Con đã bình phục. Tiếng con ngọt ngào. Làm cho Nhã Trúc xúc động rơi nước mắt. Ân sư, xin cho con được lại ngài và xin được làm đệ tử của ngài. Hư vô tiên tử cũng xúc động nhìn chàng nói. Hài tử, thật trời không phụ lòng ta. Trời đã ban cho ta một nguồn an ủi sau cùng thì cuộc đời sắp tắt hẳn sự sống. Nhã Trúc nhìn ra ngoài nói. Sư phụ, hôm nay đồ nhi mới thấy được sự sống ở đây. Sư phụ ơi, trong tia nắng yếu ớt kia đang rọi xuống tuyệt cốc mới đẹp làm sao. Hôm nay con đã được bình phục rồi sư phụ. Cho con ra xem tiên thảo nam, loại thảo mộc đã cứu con khỏi nát thay. Hư vô tiên tử cười nhẹ nói. Nhờ có nó, nhưng nếu không có chưởng phong của ta cản bớt sức rơi mạnh xuống của con, thì giờ này xương con cũng đã gãy nát rồi. Nhã Trúc cúi đầu, tạ ơn sư phụ. Lão nhân mỉm cười hài lòng nói, nào đứng lên theo thầy ra xem nơi con sẽ sống một cuộc đời chẳng biết bao lâu. Nhã Trúc bước theo thầy, tuy đã bình phục nhưng chàng vẫn chưa khỏe lắm. Cũng may là nhờ chàng có một nội lực khá cao, nếu không giờ này chàng chỉ là một cái xác không hồn rồi. Giang Nhã Trúc cúi đầu im lặng, sư phụ đã sống ở đây mấy chục năm trời với nỗi buồn hiu quạnh. Chàng cũng phải chịu giam mình nơi âm u tuyệt cốc này sao? Không, không thể được. Còn Từ huynh, còn Ngọc đệ của ta nữa. Trời ơi! Tiếng thốt bất chợt và đôi dòng lệ nước mắt rưng rưng. lão hư vô tiên tử cũng biết nỗi buồn hiện giờ ở trong lòng của chàng trai. Bà lẩm nhẩm: "Ta mong rằng cuộc đời son trẻ của con không bất hạnh như ta, hãy vui lên và chấp nhận hiện tại để chờ đón một ngày mai tươi sáng hơn." Rồi bà nâng đầu của Nhã Trúc lên nói: "Kìa, cảnh vật đã rõ hơn, con nhìn xem." Nhã Trúc ngước mặt nhìn lên vách núi cao, không một cây cối to hay nhỏ nào mọc cả, chỉ có những lớp rong rêu dày, lúc nào cũng ướt sương. Chàng thở dài thầm nhủ: "Bầu không khí trên tận mù xa kia mới thơm mát lòng ta, ngày nào ta mới chấp cánh để bay khỏi nơi đây." Sư phụ chỉ một vuông đất nhỏ, cây mọc cao quá. Tiên Thảo Nam đây có phải không sư phụ? Dưới ánh trăng mờ mờ, những thân cây cao chừng một thước, màu xanh tươi, không có một nhánh lá nào cả. Thân cây như nhỏ dài, mịn màng và phơn phớt màu vàng, trông thật là đẹp. Chỉ có loại cây duy nhất này mọc ở tiệm cốc này thôi. Nhã Trúc cứ tấm tắc khen hoài. Hư Vô tiên tử nhìn chàng trìu mến: "Đẹp vậy mà đồ đệ đã làm dập mất của sư phụ một ít rồi đó." Rồi bà lại hiền từ nói: "Tiên Thảo Nam xưa kia ta chỉ đem xuống đây co một nhánh thôi. Biết bao nhiêu là buồn hận khi ta bị rơi xuống đây." Lão bà nói đến đây thì Nhã Trúc đã thản thốt kêu lên: "Chết rồi." Rồi chàng lao ra đám Tiên Thảo Nam, và tới nơi đám tiên thảo bị đè bẹp mà tìm kiếm. Một lúc chàng lại nhặt được một vật và chạy vội đến bên sư phụ: "Sư phụ, đệ tử có lục trúc bài." Hư Vô tiên tử ngạc nhiên nói: "Lục trúc bài nào? Đưa đây." "Đâu đưa ta xem." Đỡ tấm trúc bài trên tay, bà xem xét thật là kỹ lưỡng. Một lúc rồi trút ra một hơi thở dài: "Ê, lục trúc bài giả." "Sư phụ, tấm trúc bài này là giả sao?" Hư Vô tiên tử gật đầu: "Trúc bài giả con à, tấm thật. Ở trên lục trúc của nó nổi lên một đường gân đỏ thẫm thật là đẹp. Và điểm nổi bật nhất là lục trúc tỏa ra một hơi mát và thơm thơm." Nhã Trúc lại than nói: "Trời, vậy mà biết bao nhiêu người đã thiệt mạng vì nó. Trong số đó có Đồ Nhi, phải suốt đời chưa biết nó trở lại với cuộc sống nhân gian nữa hay không." Hư Vô tiên tử nhìn xa xa như suy nghĩ một điều gì đó, rồi bà mới nói với Nhã Trúc: "Có lục trúc bài thật, con luyện tập xong thì hy vọng rời khỏi đây. Nếu sư phụ luyện tập những môn võ công trong đó thì giờ này đã không có bị giam hãm ở đây rồi." "Nhưng đây là trúc bài giả mà thưa sư phụ." "Ta biết, nhưng lục trúc bài thật đang ở trong tay ta đây." Nhã Trúc reo lên: "Sư phụ có lục trúc bài thật?" Hư Vô tiên tử ngắt lời: "Có phải còn muốn nói tại sao sư phụ không luyện tập để mà thoát khỏi nơi đây không?" "Được, lát nữa ta sẽ nói cho con nghe, và ta sẽ cho con luyện tập những võ công trong lục trúc bài thật. Nhưng muốn rời khỏi đây, võ công của con phải có 100 năm tu luyện mới lên được." Giang Nhã Trúc thất vọng nói: "Lúc ấy Đồ Nhi đã già rồi còn gì." Hư Vô tiên tử an ủi: "Ta hy vọng rằng con sẽ gặp được kỳ duyên. Thôi hãy theo ta vào trong, thầy sẽ cho con xem lục trúc bài." Vào đến bên trong động, Hư Vô tiên tử lấy một cái hộp bằng bạc chạm trổ rất là tinh vi. Chiếc hộp của bà giấu kín ở trong kẹt đá đã 75 năm rồi, giờ bà mới lấy ra. Cái hộp bạc trên tay hình như bà ta rất xúc động ghê lắm, nên đôi tay của bà mới run như vậy. Nhã Trúc nhìn chăm chú, nhìn không chớp mắt. Hư Vô tiên tử mím môi mở chiếc hộp, một mùi thơm thoang thoảng, một hơi lạnh từ chiếc hộp thoát ra, làm cho Nhã Trúc thấy khoan khoái vô cùng. Chàng đưa tay nâng nhẹ chiếc hộp và nói: "Lục trúc bài, ồ, đẹp quá." Hư Vô tiên tử lấy tấm trúc bài, bà cầm tấm trúc bài bóp nhẹ thì trúc bài đã mở y ra một trang sách nhỏ. Bà chỉ những hàng chữ li ti ghi chép bên trong và nói: "Đây là những võ công của Hư Vô phái, và trúc bài này cũng là tính vật của vị cung chủ của bản phái." phái Hư Vô là một bang phái bí mật đối với võ lâm giang hồ. Trong phái đó mọi người đều có võ học uyên thâm. Tuy nhiên không có một ai có quyền rời khỏi phái để ra bên ngoài cả. Còn có biết không, Hư Vô phái tọa lạc ở một thung lũng thật là thần tiên. Mọi người sống ở đó thật là bình an, không một ai có được sự buồn phiền, vướng bận ở trong lòng. Những nam nhân từ già cho đến trẻ đều tập luyện võ công, trồng tỉa và chăn nuôi. Những thiếu nữ thì đàn ca múa hát, dệt vải trăng tầm. Tuy nhiên võ công của họ không kém các nam nhân. Con biết không, trong thung lũng của phái Hư Vô, những ngôi nhà được kiến trúc hết sức là tinh vi. Nhà nào cũng giống như nhà nào, nhưng có một dãy nhà đồ sộ nhất, cất theo lối cung vị. Đó là nhà của vị cung chủ của phái Hư Vô. Ngôi nhà đó đẹp lắm con à. Những thảm cỏ xanh như nhung trải dài trong sân. Đẹp nhất là những hồ rộng trồng sen và một vườn bách hoa lúc nào cũng nở rộ và thơm ngát. Cứ chiều chiều buông xuống, từng đàn cung nữ đàn ca múa hát, và những môn nhân ở trong môn phái lại tụ họp lại với nhau ăn uống và thật vui vẻ. Vị cung chủ và phu nhân lúc nào cũng chăm lo cho môn phái. Ở đó sự công bằng tuyệt đối, cho nên không bao giờ có sự ganh ghét lẫn nhau. Cung chủ và phu nhân lúc đó thì cũng đã ngoài 70. Họ có một người trưởng nam duy nhất mà thôi. Người đó tên là Triển Long. Cung chủ Triển Thanh và phu nhân sanh Triển Long vào năm họ 50 tuổi, cho nên vô cùng thương mến. Triển Long là một chàng thanh niên tài mạo vẹn toàn, văn võ tuyệt chúng. Chàng sống thật là bình dân, lúc nào cũng hòa mình, làm lụng như các môn nhân ở trong phái, nên ai cũng thương yêu. Đến năm Triển Long 25 tuổi, thì Long Thanh cung chủ đã bị bệnh mà từ trần. Ngài triệu tập tất cả môn nhân lại và trao lục trúc bài cho Triển Long, bảo các môn nhân hãy cử người tài đức vẹn toàn để thay ngài chăm sóc sự an nguy của môn hạ. Thế rồi các môn nhân đồng lòng đề cử Triển Long, vì chàng thật là xứng đáng là một chưởng môn cung chủ. Toàn thể môn nhân ở trong thung lũng thần tiên của Hư Vô phái phải chịu một cái tang buồn đau nhất. Tiếng hát ca, quần áo sắc màu cũng không còn nữa. Mọi người đều khoác lên mình một tấm áo trắng tang. Còn có biết không, bây giờ trong Hư Vô phái có một giai nhân tuyệt sắc. Người thiếu nữ này tài mạo vẹn toàn, cung chủ để lòng thương mến, Triển Long cũng để ý thương yêu.